Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 40. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên trên mặt cũng không còn trên mặt nét đùa cợt nữa, mà thay vào đó là chính nét mặt nghiêm chỉnh hoàn toàn. Lời Vương Gia Uy vừa rồi nói anh nghĩ cũng đúng. Trước sau kia cũng đã là 3-4 tháng anh chưa đến hay kêu Tề Thịnh, Tề Phong đến đó kiểm tra bao giờ. Cho nên chuyện ba Angle gặp trục trặc lớn anh cũng thật đáng trách, nhưng trách sao được, những tháng qua Hàn Thiên anh giải quyết bao nhiêu chuyện. Bay qua bay lại hai nước thành phố S và Italy chứ. Chỉ có mỗi Vương Gia Uy cậu em rể của mình nhàn rỗi ít khi mới chính diện lên bang hay lên vương thị mà thôi. Ai như anh bận biết bao công chuyện từ lớn đến nhỏ. Trong lòng suy tính không bằng tự tay làm. Nếu anh nhớ anh cũng đã tự thân đi đến ba Angle rồi. Nhưng phải nói tụ điểm này tuy cũng là chi nhánh chính ở Itai nhưng vẫn là một trong những tụ điểm nhỏ nhất. Anh làm sao mà rảnh nhớ đến tụ điểm này? Huống chi tụ điểm anh hay đến vẫn là ở Italy, anh có bao giờ đến hay khảo sát ở những tụ điểm nhỏ lớn khác chứ? Nếu có cũng chỉ có Tề Thần, Tề Thịnh và Tề Phong thay nhau làm, anh chỉ ít khi đi khảo sát. Dòng suy nghĩ của anh chợt bị đứt vì tiếng thắng xe chói tai, làm cho Hàn Thiên có chút cau mày. Người đàn ông kế bên nhanh nhạy lấy bàn tay săn chắc vô tình chắn trước đầu Hàn Thiên. Sao vậy? Tề Thần quan sát được một chút thì tỉ mỉ quay đầu lại. Nhìn nét mặt của hai vị lão đại hơi khẽ mày và lạnh lùng. Cậu có phần run rẩy. Phía trước đang có pha đụng vào nhau. Bên nào cũng dùng súng. Em sợ càng chạy sẽ đụng chạm. Hàn Thiên và Vương Gia Uy sau khi nghe nhẹ rời tầm mắt có vạn sắc lạnh hướng thẳng về phía trước. Như lời Tề Thần vừa nói, bên trên đúng là có hai bang hắc đạo đang đánh bắn vào nhau, nhìn như một xào mưa đạn bùng bùng. Cậu quay đầu đi theo hướng Tây Nam rồi ngược lại. Tề Thần sau khi hiểu ý của Vương Gia Uy nhanh chóng quay nhanh đầu xe. Phóng nhanh chạy vào đường lộ lớn theo hướng Tây Nam. Tuy hướng Tây Nam so với đường lộ đang chạy có vẻ nó xa hơn gấp đôi. Nếu nói đi đường kia khoảng 2-3 tiếng thì đi theo hướng Tây Nam thì khoảng 3 tiếng là tròn. Hàn Thiên trong xe oán đàm thở dài. Lâu nay anh sống luôn yên bình, không có những kẻ mồi ngon còn con nào đến kiếm Hàn Thiên anh gây sự. Nay lại thấy chiến tranh nơi vẻ hoang lạnh này anh có hơi chán ngán. Đó chắc cũng chỉ những mâu thuẫn nho nhỏ từ những bang nhỏ mà thôi, anh để tâm làm gì. Đúng là 3 tiếng, Tề Thần cũng đã nhanh chóng dừng mạnh trước cổng ba Angle. Giờ này cũng là nửa trưa nên người vào người ra không nhiều, nhưng nghe đâu lợi nhuận làm ở đây càng tăng cao. Mà tiền lời sau gửi về tụ điểm chính cũng chẳng đúng theo lợi nhuận nên điểm này chính Vương Gia Uy phát hiện. Anh không kéo Hàn Thiên đi nhanh thì để dài lâu sợ rằng tiền sẽ lọt đi ngày càng nhiều đi. Đã có người sắp xếp cho lão đại và Vương Thiếu ở tầng 7 rồi ạ. Tề Thần sau khi để xe tử tế thì nhận được tin nhắn từ A Phi nên nhanh chóng đi đến đưa hai vị lão đại lên trên tầng mà Hoàng Minh và A Phi đã chuẩn bị. Sẵn, quả thật đi theo hai vị lão đại mà trong lòng Tề Thần có phần nghĩ ngợi. Đúng là tài lái xe tốc độ của bộ tứ nhà Vương Thiếu phải nói đáng ngưỡng mộ. Đi vào nhanh chóng đã thấy Hoàng Minh và A Phi đứng đợi ở bên trong. Hai người nhanh nhảy cúi người lễ phép đợi đến khi Hàn Thiên và Vương Gia Uy ngồi xuống mới ngưỡng đầu lên. Hoàng Minh chân tay nhanh gọn đã rót đầy 2 ly rượu vang đỏ đưa đến hai bên cho hai vị lão đại rồi mới quay lại chỗ cũ của mình. 4 tháng qua, tụ điểm này kinh doanh thế nào? Giọng trầm ấm của Hàn Thiên dội lên mới thấy được con người anh máu lạnh thế nào. 4 tháng qua tụ điểm này nếu nói về những giờ hành chính người vào người ra ít nhưng về đêm người vào đông hơn so với những tụ điểm khác trong thành phố này. Tiền nhuận lẫn lãi rất cao nhưng khi tiền gửi lên tụ điểm chính chỉ bằng 0.5%. A Phong không biết từ khi nào bước đến liền cũng chào hỏi lễ phép rồi mới thống kê hết tất tần tật tiền lãi kinh doanh ở đây. Hàn Thiên cũng không biết là có A Phong đến đây lúc nào. Chỉ là khoảng nửa tiếng trước trên xe, Vương Gia Uy có nhắn đến cho A Phong, bởi vì tần suất làm việc lẫn điều hành vẫn là nhanh nhẹn hơn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. A Phong và A Phi là hai anh em ruột thịt, chỉ là lúc Vương Gia Uy đưa về liền đặt cho hai người là họ A. Còn Tề Phong và Tề Thịnh và Tề Thần là anh em sinh ba được huấn luyện từ nhỏ, chỉ là thấy tên được nên mới trùng nhau. Cách chương.